Chương 746, Thái An Thành. Chương 746, Thái An Thành. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong tại thi sơn trong biển máu đồng dạng, vô số oan hồn tại hướng hắn đánh tới, dây dưa không ngớt. Cho dù là Lục Vũ một bả quán trên mặt đất, trong đầu vẫn như cũ là kia lau không đi huyết sắc hình ảnh. Trong nội tâm kinh hãi, toàn thân mồ hôi lạnh liên tục xông ra, liền một câu đều nói không ra, chỉ muốn cái này thoạt nhìn tao nhã người đến cùng giết đi bao nhiêu người, mới có khủng bố như thế sát khí bên người. Cút ta, không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta. Lục Vũ cũng không để ý tới ba cái kia bị hắn uy áp đặt ở trên mặt đất động đậy không được Ngọc Long Tinh tu sĩ, chỉ là đối với kia Thanh Tùng trưởng lão lạnh lùng nói một câu, sau đó liền vung lên tay áo, mang theo Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn hai người, trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Đợi đến ba người rời đi, nơi này uy áp tiêu tán, kia ba vị Ngọc Long Tinh tu sĩ lúc này mới đứng dậy, sau đó nơm nớp lo sợ vội vàng chạy tới đem Thanh Tùng trưởng lão đỡ lên. Thanh Tùng trưởng lão bị Lục Vũ pháp lực cấm chế ở tu vi, bất quá này cấm chế hiệu quả chỉ là tạm thời, tại Lục Vũ sau khi rời khỏi, liền tự nhiên cởi bỏ. Thế nhưng trong lòng của hắn chịu trùng kích lại không phương pháp lập tức hóa giải, vẫn như cũ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt mang theo tí tí vẻ hoảng sợ. Ba cái kia Ngọc Long Tinh tu sĩ cũng không có bị Lục Vũ nhằm vào, cho nên cũng không có phát giác được trên người Lục Vũ kia khủng bố sát khí, da bị uy áp áp chế ra, không có bất kỳ ảnh hưởng, tự nhiên nhận thức không được Thanh Tùng trưởng lão lúc này tâm tình. Trưởng lão, có muốn hay không chúng ta truyền tin cho Thánh Tôn, nghĩ đến một cái từ bên ngoài đến hộ, thế nào lớn lối đối mặt Thánh Tôn cũng phải cúi đầu ai trong ba người một cái mang trên mặt phẫn hận địa đề nghị. Ba Thanh Tùng trưởng lão đang đầy ngập lửa giận không có vị trí phát tiết, vừa vặn nghe nói như thế, nhất thời đã tìm được phát tiết đối tượng, một bạt thai phiến đi qua còn cảm thấy chưa đủ, sau đó lại là một bạt thai nối lên, liên tục 3-4 bạt thai, lúc này mới thoáng ngôi giận điệu mắng, các ngươi ngu ngốc sao, lão phu quy chân cảnh hậu kỳ liền động tay cơ hội cũng không có, đã bị thu thập thành như vậy, các ngươi cảm thấy đối phương là tu vi gì nhân vật như vậy là các ngươi có thể đắc tội. Sao để cho các ngươi đi dò xét tinh không, là để cho các ngươi tìm khả nghi phân tử, không phải là để cho các ngươi đi trêu chọc thông thiên cảnh đại năng, nếu là thánh tôn biết, sợ là dưới sự tức giận, liền đem các ngươi tất cả đều một trưởng trục chết, nhanh chóng cút cho ta, lan xa ra. Thẳng đến lúc này, ba cái Ngọc Long Tinh tu sĩ mới sắc mặt biến đổi lớn, thông thiên cảnh đại năng đang nghe Thanh Tùng trưởng lão lời, bọn họ nhất thời có dũng khí chết mà phục sinh may mắn cảm giác tùy tâm. Ngọn nguồn tuôn ra, liền ngay cả lúc trước đã chúng Thanh Tùng dài lao tam bốn cái bạt thai tu sĩ, đỡ đòn một trương đỏ bừng mặt sưng, trong mắt đều tràn đầy vui mừng vẻ. Thời điểm này, bọn họ kia còn có cái gì nói? Về phần trước kia hoài nghi đối phương là những cái kia đạo tặc vũ trụ ý nghĩ, sớm đã bị ném dạ điển lên chín tầng mây đi. Cho dù là có ngốc cũng biết, thông thiên cảnh thánh tôn vô luận ở đâu kia đều là một phương bá chủ, nghĩ muốn cái gì không chiếm được, lại làm sao có thể vì một điểm nhỏ lợi mà chạy đến tinh cầu phía trên đi đánh cướp sự tình, liền ngay cả tên điên cũng sẽ không làm như vậy. Ba người liếc nhau, cũng không dám làm nhiều dừng lại, sợ lần nữa bị Thanh Tùng trưởng lão giận chó đánh mèo, nhanh chóng đến cực điểm biến mất. Thanh Tùng trưởng lão thì là cau mày lấy trở lại thiên điện của mình bên trong, đoạn này thời gian hắn một mực ở tu luyện một cái thần thông, rất ít để ý tới ngoại sự, không nghĩ tới họa trời giáng, lại bị thuộc hạ tu sĩ mạc danh kỳ diệu đưa tới một cái thâm bất khả chắc cường giả, chính mình lúc ấy còn ngu ngốc đi dò xét người ta tu vi thực lực, cuối cùng lại càng là không biết sống chết muốn trả thù một chút, lại không nghĩ thoang cái đập lấy trên miếng sắt, bây giờ nghĩ lại, đây quả thực là vận rủi vào đầu. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy không thể lão lưu ở chỗ này tu luyện, hẳn là đi lão hữu đâu nhìn xem, để cho hắn giúp mình đẩy một quẻ, nhìn xem chính mình gần nhất có phải hay không mệnh phạm thái tuế, có cái gì không phá giải phương pháp. Này ý nghĩ cả đời xuất ra, lập tức liền vô hạn bành trướng, chốc lát thời gian cũng không muốn các loại, lập tức đi ra cửa, liền hướng lấy xa xa phi độn. Lục Vũ mang theo hai cái tiểu gia hỏa sau khi rời khỏi, cũng không có cái gì cố định nơi đi. Bất quá hắn thần niệm vô cùng cường đại, rất nhanh tìm đến một chỗ nhân khẩu phồn thịnh thành thị, bên trong tu sĩ số lượng cũng rất nhiều, hiển nhiên hẳn là trên viên tinh cầu này không nhiều lắm trung tâm thành thị một trong, vì vậy lần nữa một cái thuấn di liền đi tới ngoài thành. Tại thần niệm bên trong, Lục Vũ liền biết tòa thành thị này không hề so với nhà mình Thiên Vân Thành nhỏ, thậm chí còn yếu lược lớn hơn vài phần, trong đó nhân khẩu tự nhiên cũng không chút thua kém. Cửa thành vị trí thì là có vài cái lối đi, có phổ thông phàm nhân thông đạo, có cấp thấp tu sĩ thông đạo, còn có cao giai tu sĩ thông đạo, trong đó đãi ngộ tự nhiên là bất đồng. Như loại này thành phố lớn, đều có cờ mở bay pháp trận, tu vi hạn định đều là tại quy chân cảnh. Bất quá ngoại trừ thông thiên cảnh thánh tôn hội không hề cố kỵ tại thành thị trên không tùy ý phi hành thuật, quy chân cảnh tu sĩ là cực nhỏ như thế rêu rao khắp nơi. Lục Vũ tự nhiên cũng muốn hành tung của mình bị người chú ý, ở ngoài thành không xa một chỗ trong rừng cây rơi xuống thân hình, sau đó thoảng qua sửa sang lại một chút, liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa hướng về thành thị này bước đi. Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn vừa rồi thật sự là bị lao tổ uy thế cấp chấn trụ, biết hiện tại mới thoáng trì hoãn quá mức, trong nội tâm nhất thời đều tràn ngập bội phục cùng sùng bái. Lục Huyền Phong càng nhiều thì là hâm mộ, tưởng tượng thấy một ngày kia mình cũng có thể như lão tổ như vậy uy phong vậy thì càng tốt hơn, đồng thời trong nội tâm cũng tràn ngập động lực, cảm thấy bằng tư chất của mình thiên phú còn có cơ hội, tương lai chưa từng không thể đạt tới thậm chí vượt qua Lục Vũ lao tổ thành tựu. Lục Minh Viễn nghĩ liền tương đối phức tạp cũng nhiều hơn một chút. Lục Vũ lao tổ đối xử với Ngọc Long Tinh như thế tu sĩ, có thể hay không rước lấy phiền toái, nếu là rước lấy phiền toái, thế nào, nhưng đồng thời, rồi hướng Lục Vũ lao tổ vừa rồi uy thế hiển lộ vô cùng kính nể, nếu là thay đổi bản thân hắn, hắn liền chưa hẳn dám làm như thế. Rốt cuộc Ngọc Long Tinh này tựa hồ là có thông thiên cảnh thánh tôn chấn giữ. Bất quá hiển nhiên, vô luận hắn nghĩ đến nhiều hơn nữa, những vật này đều tạm thời không phải là hắn có thể tham dự. Huống hồ sau khi đi ra tổ phụ liền dặn dò qua, nhìn nhiều nhiều nghe làm nhiều, ít nhất. Đối với cái này hắn cảm thấy rất có đạo lý, quyết định thừa hành không lầm. Tại đi đến cự ly cửa thành không xa giờ địa phương, thấy được cửa thành trên đó viết thành ba chữ lớn. Ở cửa thành phụ cận, thì là có mười mấy cái tu vi đều tại phá hư hoặc là động huyền cảnh tu sĩ tại duy trì trật tự. Bầu trời xa, có phải hay không liền có từng đạo độn quang phi độn tới, sau đó lại cự ly cửa thành mấy trăm trượng địa phương liền thu độn quang, rơi xuống đất, đi bộ hướng về thành thị đi tới. Chỉ chốc lát, liền ở cửa thành hình thành từng đạo dòng người. Căn cứ người đến bất đồng thân phận cùng địa vị, có bất đồng thông đạo, thậm chí giao nạp phí tổn cũng bất đồng. Thân phận địa vị tu vi càng cao, giao nạp ngược lại càng ít, thậm chí có thể xu không thu. Ngược lại là tu vi thấp thậm chí là những cái kia không có cái gì tu vi người bình thường, vào thành đều muốn giao nạp xa xỉ phí tổn. Lục Huyền Phong thấy như vậy một màn không có ý kiến đến gì, hắn mới không để ý người khác như thế nào đâu, hắn chỉ biết. Chỉ cần đi theo Lục Vũ lao tổ bên người, bọn người kia nhất định là không dám chịu bọn họ vào thành phí. Mà Lục Minh Viễn thì như mày, mở miệng hỏi, lão tổ, như thế nào nơi này nhập môn phí cùng chúng ta Thiên Vân Thành không đồng nhất? Chúng ta Thiên Vân Thành tựa hồ bất kể là tu vi gì thân phận, nhập môn phí đô là giống nhau, tuy cũng có vài mảnh cửa thành thông đạo, thế nhưng đây là vì phân luồng, tối đa cũng chính là đem phàm nhân cùng tu chân giả phân chia ra mà thôi. Như thế nào nơi này sẽ như thế không nói đạo lý? Không đợi Lục Vũ mở miệng, Lục Huyền Phong khinh thường địa cười lạnh nói, này còn không minh bạch, đó là ta Lục gia nhân nghĩa, đối đãi tất cả mọi người là đối xử như nhau, thế nhưng địa phương khác liền chưa hẳn như vậy, nhất định là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, có thể nhiều thu điểm chỗ tốt, bọn họ làm sao có thể buông tha. Những cái kia không có gì thực lực cùng thân phận người, tự nhiên là bọn họ bóc lột đối tượng. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, chỉ nói, tu chân giới mạnh được yếu thua, chính như đạo kinh bên trong nói, thiên biết được, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Người biết được, tổn hại chưa đủ mà phụng có thừa. Hiện tại các ngươi thấy chính là người biết được một chút không tầm thường biểu hiện mà thôi. A, hai cái tiểu gia hỏa đạo kinh đều là đã học qua, nhưng muốn nói có bao nhiêu lý giải, thật sự là không thể nói. Lúc này Lục Vũ thuận miệng một câu, để cho hai cái tiểu gia hỏa đối với câu này đạo kinh bên trong lời hiểu không ít, thậm chí đối với bản thân tương lai tu luyện đều có không nhỏ có ích. Vậy lao tổ, chúng ta làm như thế nào? Lục Minh Viễn có chút lo lắng mà hỏi. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, vỗ vô hai cái tiểu gia hỏa đầu nói, nhập gia tùy tục mà thôi, nơi này rốt cuộc không là chỗ của chúng ta, dù cho chúng ta bây giờ cải biến, đợi chúng ta rời đi còn có thể lần nữa biến trở lại. Thậm chí hội làm tầm trọng thêm, vậy chúng ta vốn là hảo tâm hỗ trợ, cuối cùng bất quá là làm trở ngại mà thôi. Còn không bằng nhập gia tùy tục. Huống hồ nơi này chính là có thông thiên cảnh trấn giữ địa phương, chúng ta đi ngang qua thì cũng thôi, thật muốn xen vào việc của người khác, người ta cũng không chịu. A, Lục Minh Viễn lông mày hơi hơi nhíu lại. Trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng biết lao tổ nói đúng. Lục Huyền Phong thì khinh thường nói, người nơi này cũng không phải ta Lục gia con dân, sống chết của bọn hắn lại mắc mớ gì đến chúng ta Lục Minh Viễn, ngươi cũng không nên làm cái gì người hiền lành, cho lão tổ gây phiền phải gì. Lục Minh Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Huyền Phong liếc một cái, chỉ là bước chân luôn không ngừng đi theo Lục Vũ đi thẳng về phía trước. Một màn này nhìn trong mắt Lục Huyền Phong, căn bản chính là xem thường hắn, nhất thời liền đem hắn tức khí không thôi. Lục Vũ thì mỉm cười, không nghĩ tới Lục Minh Viễn bình thường không nói một lời, này phản kích lại vậy mà cũng rất là lăng lệ. A, ba người mặc dù không có hiển lộ tu vi, thế nhưng ở cửa thành gặp qua vô số người, cửa thành thủ vệ nhìn thấy Lục Vũ ba người thời điểm, không hỏi một tiếng một câu, trực tiếp một lát sau, liền cho đi, thậm chí cho Lục Minh Viễn Lục Huyền Phong hai người một loại, thành này cửa thủ vệ phảng phất thấy được ôn thần đồng dạng cảm giác, rất là kỳ quái. Trên thực tế, kia cửa thành thủ vệ đại thúc lúc này cũng là âm thầm trong lòng mắng to, những cái này thế gia đệ tử, chính là phiền toái. May mắn lao tử đã sớm chuẩn bị một cái dò xét linh châm, chỉ cần là tu sĩ, lập tức là có thể cảm ứng được, tỉnh chính mình gặp được loại người này phân biệt không ra. Ngươi nói các ngươi từng cái một phi thiên độn địa tu sĩ hết lần này tới lần khác xen lẫn trong một đám bình dân bên trong cố làm ra vẻ tới cửa thành nơi này chơi giả heo ăn thịt hổ có hy vọng, thật sự có ý tứ sao? Lão tử cũng là phụng mệnh làm việc, cũng phải nuôi xô nở dê gia đình, chẳng lẽ lao tử trời sinh chính là làm ác nhân?